Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 66, góc chuyện audio.com. Điều kiện gì à, phải phục vụ bọn anh toàn ngày mai. Nhếch môi Kyun Ji nhéo má cậu. Vâng, em làm được tất, cậu vui vẻ, giỏi, cả đám cười ma mãnh. Sáng hôm sau, 7 giờ. Các anh dậy đi, cậu nói lớn, cớ sự là tối hôm qua bọn anh dặn cậu phải kêu bọn anh dậy sớm. Vì chỉ có một ngày được cậu phục vụ thôi, nên phải biết tận hưởng càng nhiều càng tốt. Cậu cũng vì vậy mà dỗi nhẹ, phá giấc ngủ của cậu chính là cực hình đối với cậu. Em không được la nữa. Lại đây xem nào, giang tay ra đợi cậu vào để ôm Kyun Ji hai mắt nhắm chặt nói. Cậu vì do còn buồn ngủ nên chẳng ngại ngần mà lao thẳng lên giường, chui rúc vào lòng anh, cọ cọ đầu vào ngực anh. Ji Ti, nhóc lười này, anh ôm chặt cậu, cằm trống trên đầu cậu, nhắm mắt. Yêu Yoon Ji nhất, cậu ngước đầu lên chu mỏ làm nũng. Chụt, a, sao lại hôn em? Ai bảo em đáng yêu quá làm gì? Hờ ơ trả lời, anh siết chặt vòng tay hơn. Vậy em sẽ không đáng yêu nữa. Cậu cười cười, em không thích anh hôn sao? Đẩy nhẹ cậu ra, anh giờ giọng trách móc. A, không phải, rất thích. Cậu lúng túng bào chữa. Không tin em nữa, anh buông cậu ra, xoay lưng về phía cậu, nằm chèo queo. Chấm chấm chấm, cậu ngồi dậy, đầu óc bắt đầu hoạt động nghĩ cách. Làm liều vậy, cậu xuống giường, chạy lon ton qua phía bên kia đối diện với anh. Khi đã đối mắt với anh, cậu đưa tay ôm lấy cổ, môi chạm môi. Lưỡi nhỏ khẽ luồn qua kiếm lấy lưỡi anh, rụt rè liếm mút. Cử chỉ hậu đậu nhưng anh lại vô cùng hài lòng. Chính là anh thích một Dung Cúc ngây thơ hơn một thằng bé hư hỏng, danh mãnh à. Buông anh ra, cậu trèo thẳng lên giường ôm chặt anh, đầu dí sâu vào ngực anh, giọng thủ thỉ. Bảo bối biết lỗi, lần sau không dám nữa. Yoon Ji đừng giận em nữa nhé. Xoa đầu cậu, anh vòng tay lại tiếp tục ôm người thương vào lòng. Bảo bối như vậy anh mới thương nhé. Dậy đi, anh không muốn nằm ở đây luôn đâu. Cậu biết điều, lập tức nhảy xuống giường. Qua chỗ của từng người khác cậu cúi xuống hôn nhẹ vào trán của cả năm rồi nhẹ giọng kêu. 15, sau tất cả đã có mặt ở phòng bếp, rau cải chất đầy cả bàn cậu nhìn mà nhăn mặt. Anh muốn anh canh gà hầm của em nên tối qua đã đi mua một vài vật liệu để nấu ăn. Jin thấy cậu đứng như trời trồng, bộ dáng rất buồn cười, anh tặng cậu cái bách hác rồi thì thầm. Bảo bối thương bọn anh mà phải không? Vâng, các anh ra ngoài đợi đi, lát xong em sẽ kêu vào. Cậu xắn tay áo, đẩy anh ra, mặc tạp dề màu đỏ vào người. Các anh từng người bị lùa ra như lùa vịt, chỉ có thể mở miệng ai oán. Trở lại bếp cậu bắt đầu thực hiện công đoạn đầu tiên. Bọn anh nằm ngoài sofa ở phòng khách mỗi người một nơi, nằm la liệt như mệt lắm không bằng. Anh yêu em, Jeon Jungkook. Nam Jun nói vọng vào bếp chán quá, chẳng có chuyện gì làm nên thể hiện tình cảm cũng chẳng sao. Anh yêu em nhiều hơn. Jin Bon chen vào, sai, anh yêu em nhiều nhất. Hô Súc chẳng chịu thua ai. 7. Tao yêu em ấy nhất. Tê ngồi dậy, nhíu mày mở TV mong có thể lấn át tiếng ồn của lũ kia. Chỉ mỗi Jimin và Yoon Ji im lặng nằm nhắm hờ mắt. Mày không yêu sao? Tê thấy thiếu giọng quay sang thờ ơ hỏi. Chuẩn men không bao giờ so đo với người khác khi mình luôn luôn dẫn đầu. Không hiểu hai người này đào đâu ra kịch bản soát vậy, vừa nói vừa nhếch mép nhìn đều không chịu được. Buồn nôn, bốn đứa kia khinh bỉ chề môi. Cậu đứng trong bếp mà cứ tủm tỉm miết. Chật thật đáng yêu. Ê tao muốn coi đá bóng. Góc chuyện audio.com. Vừa nói Hô Súc giật lấy điều khiển tivi từ tay Tê. Tao muốn coi nấu ăn. Jin giày này, đưa tay giật lại. Không biết họ đã giành giật bao nhiêu lần mà thay đổi luôn cả nội dung hai chương trình truyền hình. Nghe đến là buồn cười. Sau đây chúng tôi xin tường thuật lại. Món tôm chiên giòn, và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Chuẩn bị nguyên liệu cho. Hai đội hình là, tôm, cà chua, hành, tỏi, mắm, muối. Chúng ta thực hiện món này với huấn luyện viên Aurido, huấn luyện viên đội, nồi và chảo. Đầu tiên chúng ta mua tôm về cắt bỏ đầu. Trọng tài, vâng trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu, ngay phút đầu tiên Công Vinh đã đem rửa sạch tôm để ráo nước. Sau đó Ngọc Bửu tung đường phát bóng, chuẩn bị cả nước sốt cà chua cho Trọng Hoàng lui về, bắt chảo lên bếp, đợi chảo thật nóng, chúng ta bỏ Văn Quyết vào, thật gay cấn cả hai đội đang tranh giành. Phi hành tỏi, ở khu vực sân và mở tỷ số cho, khi ăn nhớ, dẫn trước Thái Lan 1-0, tivi nó nói cái mèo gì vậy, Yoon Ji khó hiểu, nghệ thuật, đúng là một kiệt tác, Hô Súc vỗ tay tán thưởng, bây cứ ở đó mà nghệ thuật đi, ta đi đây, Tê đứng dậy cùng Yoon Ji và Jimin vào bếp cách chương.